Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463. Muốn luyện này công tất trước. 68. Đại phiến Ma Vân ngưng tụ đứng lên. Cho dù là các tiên nhân dưới chân tường vân cũng dần dần nhiễm lên nhan sắc. Vọng Dạ Sầu đôi mắt đỏ tươi, phảng phất có thể giọt xuất huyết đến. Ở đỏ như máu chỗ sâu lại cất dấu ám kim, làm người ta sợ hãi không chịu khống chế run run đứng lên. Ma tôn uy áp nhường rất nhiều tu hành thấp tiên môn đệ tử ào ào quỳ xuống đất. Thế nào đứng cũng đứng không được, chưa nói chi là rút kiếm chiến đấu. Không hổ là ma tôn, tiên tôn nhóm cảm thán, ào ào phóng thích tự thân uy áp đến trợ giúp các đệ tử giảm bớt gánh nặng. Bổn tọa còn tưởng ở lâu các ngươi nhất mấy ngày, cho các ngươi đến lúc đó bị chết thoải mái chút. Vọng Dạ Sầu đem Bạch Liên Hoa để đặt trên mặt đất, chậm rãi đứng thẳng thắt lưng nhìn về phía thiên thượng tường vân. Hắn đối với bầu trời vươn ra bàn tay, ma vân giống như mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, dần dần hình thành một cái vĩ đại lốc xoáy, đem màu trắng tường vân một chút cắn nuốt, một chút đồng hóa. Hạc Nhan Vân kinh hô một tiếng cẩn thận, lập tức sử dụng phục hy cầm, cùng với đạn bát vang lên là một trận lăng liệt tiếng đàn. Đem ma vân nổ tung tiêu tán, Bạch Liên Hoa nhìn không trung, nghĩ rằng này tình huống tránh không được muốn đánh lên. Ma tôn bình thường tuy rằng đối bản thân hung dữ, hơn nữa còn thời mãn kinh loạn phát giận, nhưng lúc này không nghĩ tới cư nhiên hội cứu nàng duy hộ nàng. Lấy thực lực của hắn đột phá vòng vây hồi ma cung ứng chiến không phải là việc khó. Nàng nhớ tới vừa rồi Hạc Nhan Vân theo như lời ma tôn đưa tại tình thượng, nghĩ tới nghĩ lui, cùng ma tôn đi được tương đối gần nữ yêu liền nàng một cái. Nam cấp dưới tuy rằng rất nhiều, nhưng giống như cũng không vài câu trao đổi, khẳng định không phải là. Bạch Liên Hoa phủ nhận này đoán. Ma tôn cứu bản thân, khẳng định là lo lắng thần công bị hao tổn, hơn nữa nàng dù sao cũng là của hắn ma thú thôi. Bạch Liên Hoa nhìn về phía sốt ruột thẳng xoay quanh bá bá. Trong lòng quyết định chủ ý, đơn giản chính là đem đả bại nam chính kịch tình trước tiên thôi. Khả là muốn tổn thất ít nhất là không có khả năng. À, vì sao muốn hòa bình thân cận liền khó khăn như vậy đâu? Lẫn nhau lui một bước trời cao biển rộng không được sao? Nàng lau khóe miệng vết máu đứng lên, nói, chư vị, thả nghe ta một lời. Của nàng thanh âm không lớn, nhưng vẫn là rõ ràng truyền đạt đến mỗi một cá nhân trong tai. Mọi người nghi hoặc nhìn về phía nàng, không biết nàng tính toán đùa giỡn cái gì hoa chiêu, ngươi làm cái gì? Vọng Dạ Sầu lui trở lại nàng bên người, nói, ngươi chạy nhanh đi, đừng ở lại đây vướng chân vướng tay liên lụy bổn tọa, ma tôn đại nhân. Trước ngươi đáp ứng quá của ta đi, nếu sẽ đối tiên môn hạ thủ lời nói, khiến cho ta đại lao. Bạch Liên Hoa điều chỉnh một chút nội tức. Tuy rằng bị trọng thương nhưng cũng còn tốt, đan điền không có bị hao tổn. Bổn tọa sự tình còn không tới phiên ngươi tới nhiều chuyện. Vọng Dạ Sầu chau mày. Chỉ muốn cho nàng chạy nhanh đi. Một khi đánh lên, hắn khả không có cách nào bảo nàng chu toàn. Hắn sửng sốt một chút, hắn làm chi muốn bảo nàng chu toàn, lưu nàng một cái mệnh ý nghĩa vốn là vì bản thân chắn tai mới đúng a. Khả đã không có thời gian làm cho hắn tinh tế cân nhắc. Bản năng luôn là giỏi hơn lý tính phía trên, yêu nghiệt, chết đã đến nơi còn tưởng ngụy biện cái gì. Các ngươi là quang minh lỗi lạc tu tiên người, lại lấy nhiều khí ít. Trong lòng sẽ không nửa điểm áy náy sao? Bạch Liên Hoa thử cùng bọn họ giảng đạo lý. Cùng tà ma không cần nói cái gì nhân nghĩa đạo đức liền tính như thế. Các ngươi này đó làm trưởng môn lãnh đạo tự nhiên không có việc gì. Có thể bị chúng ta gây thương tích khả tất cả đều là vãn bối người mới. Các ngươi cho tâm hà nhẫn. Ở bái vào tiên môn một khắc khởi, liền làm tốt vì trừng ác dương thiện mà hy sinh chuẩn bị. Bạch Liên Hoa thấy bọn họ căn bản không nghe, bất đắc dĩ hỏi, các ngươi chính là không đánh không thể ý tứ. Tự nhiên, hết chương.